Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 180. Góc truyện audio.com. Chương 180. Hẹn gặp lại ở nghĩa trang công cộng. Tại trụ sở chính của tập đoàn tài chính Lục Thị, bên trong phòng họp cao cấp đang tổ chức đại hội cổ đông. Lục Gia Bách lười biếng ngồi ở vị trí người chủ trì xử lý tài liệu. Hoàn toàn xem máy vị thành viên ban giám đốc như không khí. Còn biết lo lắng nữa sao? Ban đầu khi họ ép Dương Tâm phải rời đi sao không nghĩ sẽ xảy ra chuyện này? Tổng giám đốc Nguyên Thanh, bộ phận quan hệ công chúng đang ra sức thuyết phục người phụ trách của công ty thời trang Amy đúng không? Không phải các người đã đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người Dương Tâm sao? Sao bây giờ còn truy tố tập đoàn tài chính Lục Thị vậy? Đúng thế, chuyện này đều là vì Dương Tâm. Theo lý mà nói thì cô ta phải gánh vác trách nhiệm này. Công ty thời trang Amy tố cáo tập đoàn Lục Thị là có ý gì chứ? Tổng giám đốc Nguyên Thanh đang ngồi ngay ngắn trên ghế, hơi cúi đầu, im lặng không nói gì. Sau khi đợi cho tất cả những cổ đông bắn liên thanh một lượt, ông ta mới thông thả lên tiếng. Dương Tâm không có trách nhiệm gì trong việc này cả. Bởi vì người ký tên trên tờ giấy kia không phải cô ấy, mà là cô Trần Uyên. Cái gì? Nguyên Thanh, ông nói thế là có ý gì? Nguyên Thanh ngước mắt nhìn mấy tên cổ đông trước mặt, lên tiếng giải thích. Trên phương diện pháp luật có phân chia trách nhiệm. Mặc dù sản phẩm mới là do Dương Tâm phụ trách thế nhưng người ký tên cuối cùng lại là Trần Uyên. Tôi nói như thế thì cho dù công ty thời trang Amy muốn tố cáo Dương Tâm thì tòa án cũng không thụ lý vụ án này. Bởi vì Dương Tâm không phải người trực tiếp chịu trách nhiệm. Cô ấy không ký vào biên bản đó. Chỉ với điều này thì cô ấy đã vô tội rồi. Người có tội thật sự chính là Trần Uyên. Cho nên công ty thời trang Amy mới tố cáo tập đoàn Lục Thị chúng ta. Các vị, hiểu ý của tôi chứ? Lục Gia Bách nhẹ nhàng cười một tiếng, đập tập tài liệu xuống bàn, thấp giọng nói, được rồi, náo loạn như thế cũng đủ rồi, kết thúc ở đây thôi, đừng có lôi kéo Dương Tâm mãi không buông như thế, cô ấy không có bất kỳ trách nhiệm gì, bây giờ việc chúng ta nên làm là nghĩ xem nên nói thế nào với Amy, khuyên bọn họ hãy rút đơn kiện, nói tới đây anh cong môi cười một tiếng. Lên tiếng bổ sung, hôm nay tập đoàn Lục Thị bị dính kiện cáo. Một khi cổ phiếu xảy ra vấn đề vậy thì các vị còn mệt mỏi hơn nữa đây. Có lẽ việc tổn thất khoảng vài tỷ cũng không là gì so với các vị thế, nhưng khi đạt ngưỡng vài trăm tỷ thì sao đây? Đến lúc đó các vị cũng đừng tìm tới tôi nhờ giúp đỡ. Tôi không có dư tiền đâu. Chết tiệt. Đoàn Ninh đứng bên cạnh cũng hận không thể cầm dao đâm chết cái tên này. Con mẹ nó, cậu cũng là người chịu tổn thất đấy cái tên này. Sau khi Tổng Giám Đốc Vương nghe thấy những gì Lục Gia Bách nói thì sắc mặt nhanh chóng thay đổi. Đứng bật dậy, Tổng Giám Đốc Lục nói thế là có ý gì? Ngài không tính sẽ bồi thường tổn thất sao? Lục Gia Bách vuốt vuốt tay, cười nói. Không phải các người có bản lĩnh lắm sao? Lúc bắt buộc tôi phải sa thải Dương Tâm không phải rất đắc ý sao? Chuyện xảy ra hôm nay là do các người tự chuốc lấy mà thôi. Còn về phần các người có thể khiến tôi tự mình ra mặt được hay không thì còn phải xem số tiền trong thẻ ngân hàng của các người có gánh nổi hay? Không, mẹ kiếp, cái tên này đúng là thiếu đòn. Đường đường là người quyết định chuyện tài chính của tập đoàn Lục Thị. Trong lúc công ty gặp phải nguy cơ thì lại không chịu nghĩ ra biện pháp để giải quyết vấn đề mà lại muốn họ phải chỉ tiền. Anh đang cho rằng bọn họ sở hữu khối tài sản lên tới mấy ngàn tỷ như anh sao mà tổn thất mấy trăm tỷ không cảm thấy đau xót chứ? Hơn 300 tỷ này là tất cả tài sản mà họ có. Bọn họ sao có thể có nhiều hơn anh được? Câu trả lời vô cùng rõ ràng. Nếu bọn họ gặp phải tổn thất lớn như thế thì sẽ không vực dậy nổi. Tổng Giám Đốc Vương vẫn chưa từ bỏ ý định. Dãy giụa lên tiếng. Tổng Giám Đốc Lục,